Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 342, điều kiện. Nói đi, đại sư nhìn thấy người trung niên này bị quậy thần bí như vậy. Cảm giác chuyện này chịu nhất định không đơn giản. Tôn kính lĩnh đội tiên sinh, ta muốn mời ngài lãnh đạo đội ngũ đi trung tâm chủ đấu hồn tràng đấu hồn. Người trung niên tay vịn trước ngực, trực tiếp dưỡng dục rồi một cái tiếp cận độ 90 cung. Thế nào nói ra lời này? Đại sư không hiểu, hắn biết rõ trung tâm chủ đấu hồn tràng kia cũng không phải bình thường chiến đội muốn vào liền có thể vào. Gần nhất, Tác kéo đại đấu hồn trường đến một cái đội ngũ hồn sư. Tại Tác kéo đại đấu hồn trường duy trì thắng liên tiếp ghi chép đã lâu rồi. Các quý tộc rối rít đều tiến hành não tàn đặt tiền cuộc. Cứ như vậy cho Tác kéo đại đấu hồn trường mang đến tổn thất không nhỏ. Người trung niên thở dài, đại đấu hồn trường có tổn thất, mình cũng ăn không đủ no à. Vậy ngươi muốn chúng ta xử lai khắc thất quái chiến đội cùng đối chiến sao? Đại sư ngược lại lão luyện, nghe lời thính âm một chiêu này làm 10 giờ đến vị. Đúng, người trung niên trực tiếp bày tỏ khẳng định, đại đấu hồn trường nhiều như vậy chiến đội, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng chúng ta chiến đội? Đại sư không hiểu, nhiều như vậy cao cấp hồn sư chiến đội, tùy tiện phái một cái đi qua đánh một chút, chẳng phải xong chuyện sao? Tại sao phải để cho hắn xử lai khắc thất quái đi đâu? Đại sư nghĩ như vậy cũng không phải sợ hãi, chỉ là không muốn để cho xử lai khắc thất quái phong mang quá thịnh. Để tránh tạo thành phiền toái gì? Hai, chúng ta vì không phá hư quy củ, cùng đẳng cấp bên trong có thể tìm được tìm khắp một lần. Từng cái một đều là bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Người trung niên bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ, có phải là vì cân nhắc thế nào đánh bại cái này chiến đội? Hao hết không ít tâm tư. Đây, đại sư vừa nghe người trung niên này, cũng biết cái này chiến đội là biết bao không đơn giản. Lĩnh đội tiên sinh, ngài chiến đội chỉ cần có thể bắt lấy cuộc tranh tài này, ta đại biểu đại đấu hồn trường có thể ra 1 vạn kim hồn tệ ngỏ ý cảm ơn. Người trung niên nhìn đại sư có chút do dự bất định, không nhịn được nở ra điều kiện của mình. Ngao chủ quản, 1 vạn sao được, 5 vạn. Người trung niên lời còn chưa nói hết, một người thanh niên tại đám mây bên trên rung rinh liền tiến vào. Ngao chủ quản, con mẹ nó, tai vách mạch rừng a. Kỳ thực Tiêu Nhàn cũng không phải có ý, chỉ là vừa mới đi WC tình cờ nhìn đến đại sư, sau đó mới so với hứng thú lắng nghe. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Ngao chủ quản nhìn thấy Tiêu Nhàn, mí mắt rụt một cái, có loại cảm giác xấu. Ngạch, những kia không trọng yếu, ta chỉ là xử la cái khắc thất quái quan ngoại giao, liền hỏi ngươi cái điều kiện này có được hay không. Tiêu Nhàn ngược lại cũng đúng là thông minh, trực tiếp tùy tiện cho mình an một cái mũ. Lĩnh đội tiên sinh, hắn nói có thể đều thật. Ngao chủ quản có chút không hiểu, lúc nào trong đội ngũ này mặt phát triển đến còn có quan ngoại giao sao? Đúng, hắn nói không sai. Đại sư vừa nhìn cũng biết Tiêu Nhàn nội tâm tiểu tâm tư. Điều kiện này không nói bạch không nói, ngược lại đánh không thắng nhiều lắm là trừ điểm, cũng không có cái gì tổn thất. Ừ, được rồi, ta đòi hỏi của các ngươi điều kiện. Đây là đối thủ tài liệu. Lĩnh đội tiên sinh, hôm nay ngươi cũng không để cho các đội viên tham gia khác đấu hồn rồi. Gìn giữ thực lực. Ngao chủ quản khóe miệng co giật, hắn không có nhìn lại Tiêu Nhàn một cái, bởi vì trong lòng thật sự là có chút hận Tiêu Nhàn tiểu tử này. Vốn là nếu như vạn nhất thắng, mình có thể kiếm lời một số lớn, mà Tiêu Nhàn ngược lại tốt, trực tiếp cấp cho mình đi nhiều như vậy. Bất quá Ngao chủ quản cũng hết cách rồi, hiện tại có một chút xíu hy vọng cũng sẽ không buông qua. Làm sao còn có thể ưa chút tiền này? tối đa cũng chính là trong lòng khó chịu mà thôi. Đối thủ rất mạnh, tiểu tử ngươi lại như vậy muốn điều kiện. Vạn nhất đánh không thắng đây chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Đại sư nhìn một chút đối thủ tài liệu, đột nhiên nhướng mày một cái. Có chút hối hận tiếp theo cuộc thi đấu này rồi. Tuy rằng tưởng thưởng 10 phần phong phú, nhưng mà nguy hiểm cũng lớn a. Tin tưởng chính mình, khẳng định được. Tiêu Nhàn không quan tâm. Đối với chuyện này, có 90% chắc chắn thật đúng là khó nói. Tối thiểu chắc có 10 tầng đi. Đại sư trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái cũng không nói thêm gì nữa. Đi thẳng tới nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu phòng. Các ngươi hôm nay đoàn chiến đối thủ tương đối mạnh mẽ. Nhanh chóng hiểu một chút đi. Mặt khác, hôm nay cá nhân chiến cùng tổ đội chiến các ngươi cũng không cần tham gia. Đại sư vừa tiến đến cũng rất có trật tự an bài một hồi. Tiếp tục đại sư liền đi tới Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực bên cạnh nói chuyện này. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tại Sử Lai Khắc học viện nán lâu quả nhiên mùi thối đều giống nhau. Chẳng những không có trách cứ Tiêu Nhàn lòng tham, ngược lại thì cho Tiêu Nhàn ném ánh mắt tán dương. Nhìn thấy Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, đại sư đều có một chút hoài nghi cuộc sống. Nếu như tại cái này Sử Lai Khắc học viện nán lâu, mình cũng sẽ không biến thành như vậy chứ. Liền dạng này, Đường Tam nhận lấy đại sư tài liệu trong tay, như vậy nhìn kỹ một chút, con người cũng là hơi co rụt lại. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, 39 cấp cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn 2 vàng 1 tím, đội phó Độc Cô Nhạn, võ hồn Bích Lân Rắn, 38 cấp khống chế hệ chiến hồn sư, hồn hoàn 2 vàng 1 tím, đội viên Áo Tư La, võ hồn Quỷ Báo, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn 2 vàng 1 tím, đội viên Diệp Linh Linh, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, 35 hệ phụ trợ khí hồn sư, hồn hoàn 2 vàng 1 tím. Cái gì? Ngươi nói là Cửu Tâm Hải Đường? Vừa nghe đến Cửu Tâm Hải Đường 4 chữ này, Ninh Vinh Vinh liền che miệng kinh ngạc nói, Cửu Tâm Hải Đường có gì không ổn? Đại sư nhìn thấy Ninh Vinh Vinh kinh ngạc, cũng không tự chủ được nghi hoặc. Cửu Tâm Hải Đường tại phụ trợ giới chính là gần với ta Thất Bảo Lưu Ly Tháp tồn tại a, có thể cho bị thương đồng đội trực tiếp nhất chữa trị. Đơn giản lại nói, có một cái cường đại Cửu Tâm Hải Đường hồn sư ở đây, chính là muốn chết cũng khó. Ninh Vinh Vinh cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra đóng lại, mức độ cũng không phải rất lớn, nhưng mà nói ra được tin tức xác thực cho Sử Lai Khắc đám học viên trực tiếp tạt một cái bồn lớn nước lạnh. Đây là một cái cơ hồ hoàn mỹ tổ hợp a, kia các ngươi sao muốn càng thêm cẩn thận rồi. Chiến thuật bên trên các ngươi cùng nhau thảo luận một chút đi. Đối với đấu hồn, đại sư là chỉ phụ trách báo danh, những thứ khác chưa bao giờ tham dự. Đại sư dạng này cũng là có hắn mục đích của mình. Mình không tiến hành can dự, một là có thể tập luyện những này tiểu quái vật nhóm ý nghĩ của mình. Đây hai là có thể tập luyện đây Sử Lai Khắc thất quái đoàn đội hợp tác năng lực. Đường sau này còn rất dài, đại sư biết rõ mình có thể cùng nhất thời lại cùng không một đời. Được, Mã Hồng Tuấn đâu? Ngay tại Đường Tam vừa định đáp ứng đại sư an bài thì hắn phát hiện Mã Hồng Tuấn không thấy. Mã Hồng Tuấn tà hỏa trên người, ra ngoài phát tiết đi rồi. Thấy bầu không khí trong lúc bất chợt lúng túng, biết rõ chân tình hình thực tế Áo Tư Tạp cũng chỉ có thể bán huynh đệ. Cái gì? Nghe nói như vậy, một người trong phòng đều kinh ngạc rồi. Tiêu Nhàn sắc mặt cũng có chút khó coi. Bất quá đây Mã Hồng Tuấn tà hỏa trên người vẫn là bái Tiêu Nhàn ban tặng. Nếu không phải kia một khối bánh ngọt nhanh chóng tăng lên Mã Hồng Tuấn thực lực, nhận định tà hỏa trên người còn phải chờ mấy ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?